Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 72, không tưởng được. Hoàng hậu khu, Stafford tử tước phủ đệ mặt bên, thân mặc màu đen quần áo Frost cùng Hugh cùng một chỗ trốn ở âm u trong góc. Nhìn chằm chằm đóng chặt cửa sắt, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đêm nay không có trời mưa, các nàng không cần đối mặt quá mức chật vật hoàn cảnh, mà ngừng tại đèn đường hào quang rìa chiếc xe ngựa kia, lại làm cho các nàng hiểu rõ thu hoạch khẳng định sẽ đến. Chỉ có sớm cùng muộn khác nhau, không biết bao lâu trôi qua, cái kia cửa sắt phát ra kim loại ma sát thanh âm, chậm rãi hướng về sau rộng mở. Một đạo khoác lên sâu đấu bồng đen bóng người từ trong vọt ra. Cúi đầu, đi đến cho thuê bên cạnh xe ngựa. Động tác nhẹ nhàng nhảy lên. Là nàng sao? Frost đè thấp tiếng nói. Hỏi thăm về bên cạnh Hugh. Nàng đã không có thông qua miêu tả trở lại như cũ đối phương hình ảnh đặc điểm phi phàm năng lực. Trước đó cũng chưa thấy qua đối phương. Vô phương dựa vào linh tính trực giác hoặc chiêm tinh thuật làm ra phán đoán. Hugh khẳng định gật đầu nói, đúng, các nàng nhỏ giọng đối thoại ở giữa. Cái kia chiếc taxi xe ngựa từng chút một gia tốc, nhanh chóng cách rời cửa hông khu vực. Hugh lúc này rời đi ẩn núp nơi hẻo lánh, chuẩn bị dựa vào quan trị an, phi phàm năng lực cùng người tra tấn, mang tới thể chất tăng lên. Dùng nhỏ phương thức chạy xa xa xuyết lấy mục tiêu. Ngươi muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Frost đè lại bờ vai của nàng. Phá hủy kế hoạch của nàng. Theo dõi a. Hugh nghi hoặc không hiểu quay đầu nhìn hảo hữu liếc mắt. Frost nhìn quanh một thoáng chiếc kia còn chưa triệt để kéo dài khoảng cách cho thuê xe ngựa. Như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi theo dõi là vì cái gì? Còn có. Ngươi không phải nói mục tiêu tiến vào Bechland cầu khu vực về sau sẽ có một cái tương đương lợi hại phi phàm giả bảo hộ sao? Đúng nga, Hugh đầu tiên là trả lời sau một vấn đề, tiếp lấy mới nói, vấn đề của ngươi thật kỳ quái, theo dõi đương nhiên là vì xác nhận mục tiêu hình dạng, thân phận cùng lai lịch, mục đích. Frost thu hồi đè lại Hugh bả vai tay trái. Lộ ra một chút nụ cười nói, nếu mục tiêu có tương đương lợi hại phi phàm giả bảo hộ, vậy chúng ta rất khó tại Bechland cầu khu vực hoàn thành theo dõi. Vô phương tìm tới chỗ ở của nàng, biết rõ ràng nàng hiện thực thân phận, chẳng lẽ người nghĩ trực tiếp cùng người bảo hộ kia phát sinh xung đột? Mặc dù có ta hỗ trợ, nhưng người xác nhận qua thực lực của đối phương sao? Có mấy phần chắc chắn, có thể hay không rất nguy hiểm, mà lại, chỉ cần bùng nổ chiến đấu, tất nhiên sẽ kinh động mục tiêu. Cái này cùng sớm tại trên đường cản xuống xe ngựa, ở trước mặt chất vấn là giống nhau, đều sẽ phá hư ngươi bản chất nhất ý đồ, sẽ để cho Stafford tử tước có chỗ cảnh giác, không đến mức lâm vào khốn cảnh, cho ngươi cơ hội xuất thủ, làm. Có thất bại khả năng, không làm, thì chắc chắn thất bại. Hugh cường điệu chính mình rõ ràng khốn cảnh, chỉ là muốn lại thử một lần. Tại ven đường tìm cơ hội, lúc này, cái kia chiếc taxi xe ngựa đã ở cuối đường rẽ ngoặt. Lái vào đường phố, Frost nhìn xem nó bóng lưng dần dần biến mất. Lắc đầu cười nói, không không không, chúng ta cần phải làm là đổi một cái mạch suy nghĩ. Chúng ta nên trước thử nghiệm biết rõ ràng mục tiêu bề ngoài. Chờ đến hừng đông, lại lợi dụng nàng tướng mạo, đi Bechland cầu khu vực làm thông thường điều tra. Theo đường dây khác siêu tập tình báo, ngươi dùng từ hết sức chuyên nghiệp a. Hugh một bên suy tư vừa nói. Dĩ nhiên, ta có thể là viết qua thám tử ngươi. Frost tuyệt không khiêm tốn đáp lại nói. Có thể là... Nên làm sao làm rõ ràng mục tiêu bề ngoài lại không kinh động nàng? Hugh đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Frost đã sớm chuẩn bị xuất ra Lemon du lịch bút ký. vừa cười vừa nói, rất đơn giản, dùng chính nghĩa tiểu thư ghi chép tâm lý học ẩn thân. Chính nghĩa, Audrey mặc dù không có cơ hội gì sử dụng Lemon du lịch bút ký, nhưng vẫn có chút tò mò thuê qua 2-3 lần, nghiên cứu những cái kia phi phàm năng lực riêng phần mình tác dụng cùng đặc điểm. Cũng ghi chép tự thân một chút phi phàm năng lực ở phía trên. Trong đó liền bao quát tương đương thực dụng tâm lý học ẩn thân. Đến mức nàng thân phận chân thật vấn đề, Hugh cùng Frost càng ngày càng xác nhận, nhưng không có làm mặt hỏi thăm, cũng không làm càng tiến một bước điều tra. Đây là đối Tarot hội thành viên cơ bản nhất tôn trọng. Nghe được hảo hữu trả lời, Hugh mạch suy nghĩ một thoáng sáng sủa. Trong nháy mắt có mấy cái linh cảm. Frost thì tự mình tiếp tục nói, sử dụng một trang này phi phàm năng lực, người đem chỗ khắp chung quanh sinh vật giác quan điểm mù. Dù cho ngươi tại chúng nó trước mắt lúc gần lúc hiện, chúng nó cũng không nhìn thấy. Cứ như vậy, ngươi có khả năng trực tiếp trèo lên xe ngựa, đi đến mục tiêu trước mặt. Hào phóng thản nhiên xem mặt của nàng, nhớ kỹ hết thảy đặc thù. Ha ha, ta có đôi khi đang nghĩ, sử dụng tâm lý học ẩn thân, người, nếu như vận khí quá kém, nói không chừng sẽ bị ngẫu nhiên đi ngang qua cỡ lớn sinh vật một cước dẫm chết. Ếch, đợi lát nữa đừng làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không cần đối chung quanh sinh vật nói chuyện, như thế ngươi sẽ dẫn tới chú ý. Nhường, tâm lý học ẩn thân, tự động giải trừ. Hugh gật đầu, lại đưa ra một cái khác chỗ khó. Làm sao nhường mục tiêu vô phương phát hiện cửa xe ngựa tại chạy trên đường đột nhiên mở ra? Không đợi Frost trả lời, nàng lập tức liền truy vấn. Ngươi có ghi chép, mở cửa, cái này phi phàm năng lực sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Frost cười đem trong tay Lemon du lịch bút ký đưa cho hảo hữu. Cũng nói rõ, tâm lý học ẩn thân cùng mở cửa điểm chớ ở đó hai trang. Hugh một mực nhớ kỹ về sau, lập tức dọc theo hai bên đường bóng mờ chạy nhanh, truy hướng trước đó cái kia chiếc taxi xe ngựa. Cũng không lâu lắm, nàng nhìn thấy mục tiêu, tay phải lúc này nhẹ nhàng lắc một cái, nhường màu xanh đồng sắc bút ký hiển lộ ra một tờ màu vàng nâu tấm da dê. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ở giữa. Hugh phảng phất trông thấy vô số sóng ánh sáng tại tĩnh mịch nước hồ mặt ngoài tuôn ra, hướng về bốn phía phát tán ra. Chờ đến tầm mắt khôi phục như người bình thường, nàng tăng tốc bước chân, cấp tốc liền chạy tới chạy bên cạnh xe ngựa. Vì cầu xác nhận, Hugh không có trực tiếp hành động, mấy cái nhanh chân vượt qua ngựa, nàng chợt xoay thân thể lại, giống như đi ngang qua con đường. Có thể phu xe không có chút nào phát giác, đã không có kêu gào nhắc nhở, cũng không ghìm chặt ngựa thớt, chứng thực tâm lý học ẩn thân hữu hiệu về sau. Hugh tăng tốc độ, tránh thoát ngựa va chạm, đi vào thùng xe mặt bên, hơi chút quan sát, nàng lật qua lật lại Lemon du lịch bút ký, hiển lộ ra một tấm che kín kỳ dị hoa văn cùng ký hiệu giấy trắng. Sau đó đưa tay phải ra, ấn tại vách xe lên, thân ảnh của nàng một thoáng trong suốt, xuất hiện tại trong xe ngựa bộ. Tên kia khoác sâu đấu bồng đen nữ tử đang ngồi ở chếch đối diện, phảng phất tại suy nghĩ sự tình gì một dạng nhìn Hugh bên này cửa sổ thủy tinh, nhưng lại bỏ qua đột nhiên xông vào thợ săn tiền thưởng. Khoảng cách gần như thế dưới, dù cho nàng áo choàng kéo đến rất thấp, Hugh cũng có thể sơ bộ thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng. Huống chi nàng không hề giống cất bước ở bên ngoài lúc cẩn thận như vậy. Mọi cử động lộ ra có chút tùy ý, đến mức áo choàng co lại đến con mắt vị trí. Trong chốc lát, tướng mạo của nàng ánh vào Hugh đôi mắt, cùng một tấm bảo lưu lấy nam tính đặc điểm khuôn mặt đè lên nhau. Đây là quan trị an, phi phàm năng lực. Hugh con mắt một thoáng trợn to, khó mà át chế bật thốt lên hô. Sermon, nàng có thể đoán được trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất nhập Stafford tử tước phủ đệ. Nữ tử tương đương mỹ mạo, có thể làm thế nào cũng không nghĩ đến. Đối phương lại là bằng hữu của mình Sermon, một cái tuổi trẻ nam tử. Một người dáng dấp chúng liền tính đẹp đều chưa nói tới nam nhân. Bây giờ vậy mà trở nên đẹp như thế. Như thế có nữ tính mị lực. Giờ khắc này, Hugh nhịn không được trên dưới đánh giá Sermon vài lần. Hoàn toàn không cách nào đem đối phương dáng người cùng nguyên bản nhận biết tên kia nam tử trẻ. Tuổi quan liền cùng một chỗ. Nếu như không phải có quan trị an, phi phàm năng lực theo ngũ quan trên bản chất xác nhận đối diện liền là Sermon, Hugh khẳng định cho là mình nhận lầm người. Mà coi như thế, nàng hiện tại cũng hoài nghi đối diện không phải Sermon, mà là Sermon cùng cha cùng mẹ cùng thiên ra đời tỉ muội. Nghe được cái kia tiếng kinh ngạc nghi vấn, Sermon mới chú ý tới trong xe ngựa không biết lúc nào thêm một người. Người quen, thợ săn tiền thưởng Hugh, Dia, đã đổi tên Sermon. Nàng đầu tiên là hoảng sợ, chợt bản năng toát ra Lily thường xuyên đề cập một ít lời mà nói. Người bây giờ không thể bị trước kia người quen đụng phải. Chẳng lẽ người nghĩ trượng phu của ngươi, người âu yếm người kia, biết người trước kia là cái dạng gì? Chỉ có cùng đi qua triệt để đoạn tuyệt liên hệ, người mới có thể thu được tân sinh, mới có thể có đến cứu vớt. Tương tự lý do thoái thác nhanh chóng tại Sermon trong đầu lóe lên, để cho nàng đáy lòng đột nhiên toát ra một cái chính mình cũng sợ hãi suy nghĩ. Giết chết nàng, ý nghĩ này tựa như một cái đến từ thâm uyên ma quỷ. Không ngừng mà tại Sermon bên tai nói nhỏ, tại trong nội tâm nàng sinh ra tiếng vọng, giết chết nàng, giết chết cái này nhận ra ngươi người. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính thoát khỏi đi qua, không mất đi hiện tại. Giết chết nàng, Sermon không có trả lời Hugh vấn đề, để ở bên người tay trái từng chút một nắm lại, vô cùng thong thả có chút run rẩy nắm lại. Hugh phát giác được đối phương có mãnh liệt tâm tình chập chờn. Xác nhận cái này là Sermon, chợt quan tâm hỏi, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Có phải hay không gặp cái gì sự tình? Có hay không bị thương tổn? Sermon bờ môi mấp máy mấy lần, quyền trái thả buông lỏng một chút, giọng mang giọng nghẹt ngào mở miệng nói, ta đã bắt đầu cuộc sống mới, ngươi không cần tới quấy rầy ta, được không? Ta không nghĩ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Không muốn nhìn thấy đi qua người quen biết. Nàng càng nói ngữ tốc càng nhanh, cầu khẩn chi ý càng rõ ràng. Hugh run lên mấy giây, ngưng mắt nhìn Sermon liếc mắt, nhếch miệng môi dưới nói, được. Nàng không có lại dừng lại, đưa tay mở ra ngựa kiếng xe cửa sổ, trước kia nhào tư thái nhảy ra ngoài. Sermon trầm mặc xem xong toàn bộ quá trình, cuối cùng thật dài thở hắt ra. Mất đi tất cả lực lượng sụi lơ tại vị trí bên trên. Nàng thật vất vả mới khống chế lại trong lòng tên ma quỷ kia. Ngay lúc này, nàng trông thấy đối diện mặt khác một bên. Một bóng người tốc độ cao phác hoạc, trống rỗng xuất hiện. Thân ảnh kia ăn mặc âm trầm thâm đen cứng nhắc váy dài. Lại một điểm không có bị phá hư ngọt ngào tao nhã tướng mạo và khí chất. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nói gì, cũng làm cho người không rời nổi mắt. Mà nữ Lily, ngươi vì cái gì không giết nàng? Lily nụ cười không thấy mảy may khói mù mà hỏi thăm. Tựa như tại nói chuyện phiếm tối hôm qua uống là rượu gì. Nàng, lúc trước ít có không kỳ thị ta, còn trợ giúp ta người. Sermon có phần bị dọa dẫm phát sợ hồi đáp. Lập tức nhíu mày hỏi lại, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lily cười cười nói, ta đang bảo vệ ngươi. Không đợi Sermon đáp lại, nàng chuyển mà nói rằng, ngươi đi ra lúc tâm tình tựa hồ rất không tệ. Sermon hồi tưởng lại chuyện lúc trước, lộ ra một chút ngượng ngùng nói, có lẽ, khả năng, ta có cơ hội làm mụ mụ. Đang khi nói chuyện, nàng tay phải sờ hướng về phía bụng, khóe miệng nhịn không được hướng hai bên kéo động. Ta cảm giác hắn tại đá ta. Sermon bỗng nhiên sửng sốt, khiếp sợ bật thốt lên nói, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng đều còn không xác định hôm nay là không có thể mang thai hài tử. Thấy phản ứng của nàng, Lily cơn đến càng thêm mê người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?